Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, chương 1369, ngự không? Ngươi dễ hành gì a? Chúng ta đại đương gia là ngươi muốn gặp là gặp sao? Đúng vậy. Nơi nào đến cút nơi nào đây? Ngăn ở chúng ta cửa sơn trại làm cái gì? Có phải hay không thấy cho chúng ta dễ khi dễ? Đúng vậy, có phải hay không thấy cho chúng ta cuồng phong trại là trái hồng mềm a? Cuồng phong cửa trại mọi người ngươi nhìn ta, ta xem ngươi, vẻ mặt tiếng cười nhạo, âm thanh còn dị thường vang dội. Lâm Tiêu vốn là tới tìm thù, hôm nay lại bị ngăn cản, giữa lúc Lâm Tiêu không biết nên làm sao xử lý thời điểm. Một đạo hàn quang bắn vào đến trong mắt hắn, trong nháy mắt, một đạo thân ảnh mơ hồ cầm trong tay kiếm, hướng về cuồng phong tại đám người phóng tới, giết, trong nháy mắt, Tô Sán trên thân bảo phát ra khổng lồ sát khí, mà sát khí này không phải là chạm một cái mà thành, mà là trải qua 5 tháng tích lũy mới có khổng lồ như thế sát khí. Cái này cần giết bao nhiêu người? Hắn hiện tại mới bay lớn a. Lâm Tiêu có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có ngăn cản Tô Sán báo thù. Giống như nghĩ một hồi, nếu mà đổi lại là mình, khả năng này cũng sẽ như Tô Sán một dạng điên cuồng. Đương nhiên khả năng còn điên cuồng hơn một chút. Cuồng phong trại tự làm ra chuyện, nhất định phải chính bọn hắn gánh vác, để cho Hắc Phong trại bị oan ức chuyện. Cũng muốn thỉnh cầu cách nói, Phúc Si, phương xa cuồng phong trại người, đã bị giết chết 7-8 cái rồi. Thi thể ngổn ngang nằm trên đất, máu tươi từ nơi cổ không ngừng chảy ra, một kiếm cắt yết hầu. Cái này cỡ nào sao tàn nhẫn? Thảo Thượng Phi kinh hô một tiếng. Hắn mặc dù biết người thiếu niên trước mắt này là luyện khí ngũ trọng tu vi, nhưng mà nếu quả thật so với khởi tàn nhẫn đến, không theo kịp a, tựa hồ cảm thấy Thảo Thượng Phi được ánh mắt, Tô Sán mang trên mặt đỏ thắm huyết dịch, quay đầu nhìn một chút, hắn hai mắt như kim cương nộ mục, để cho Thảo Thượng Phi tẫn nhiên không dám động chút nào. Thật giống như chỉ cần hắn động một cái, một giây kế tiếp nằm trên đất thì sẽ là hắn. Một màn này tự nhiên chạy không khỏi Lâm Tiêu pháp nhãn, đem Thảo Thượng Phi được tất cả động tác đều thấy rõ. Nhưng mà hắn cũng không có nói gì, mà là một mình đứng ở đằng xa cứ như vậy lẳng lặng nhìn đến Tô Sán tay nâng kiếm rơi xuống. Giữa lúc Tô Sán tại cuồng phong cửa trại giết đến quyết liệt thời điểm, một vị tướng mạo xấu xí nam tử từ trong sơn trại đi ra. Nhị đương gia, nhị đương gia, nhất thời môn khẩu vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Lâm Tiêu mấy người cũng vậy đồng loạt nhìn tới. Các người rốt cuộc là ai? Xông vào ta cuồng phong trại không biết hậu quả sao? Còn giết huynh đệ ta? Vị này gia nhị đương gia nhìn thấy thi thể đầy đất, lên cơn giận dữ, một cổ lực lượng khổng lồ từ nhị đương gia thân thể khuếch tán ra. Đáng chết, giết bọn họ, một cái không lưu truyền. Nhị đương gia gầm lên giận dữ, cả người cũng là như rời cung tiễn, hướng về Tô Sán kích xạ mà đến. Nhị đương gia di chuyển, Lâm Tiêu cũng tương tự đi theo động, hắn chính là nhìn ra được, vị này nhị đương gia tu vi tẫn nhiên có đến luyện khí thất trọng thực lực, so với Thảo Thượng Phi cao hơn, mà so sánh Tô Sán cũng là cao hơn lượng đại cảnh giới. Tô huynh, trở về, ngươi không đánh lại, Lâm Tiêu lúc ấy liền la lớn, chính là đã giết đỏ mắt Tô Sán, làm sao sẽ nghe Lâm Tiêu mà nói, nhắc tới nhuyễn kiếm trong tay, liền hướng cuồng phong trại nhị đương gia chạy như bay, trong lúc nhất thời hai người gặp nhau với nhau, nhị đương gia lấy tay xem như vũ khí, tay tại không trung không ngừng biến đổi, Tô Sán cũng không yếu. Mỗi một lần đều có thể đem kiếm đâm hướng về phía cặp kia đánh tới tay. Ánh kiếm lấp lóe, trường ảnh rối loạn, oanh, hai người đánh nhau sản sinh kiêu căng, trực tiếp liền ép vỡ phương xa đại thụ. Bọn hắn tiến vào trong rừng cây rồi. Mọi người kinh hô một tiếng. Bọn hắn chưa bao giờ xem qua kịch liệt như thế chiến đấu. Phương xa đứng thảo thượng phi, càng xem càng kinh hãi. Một cái luyện khí ngũ trọng vậy mà cùng một cái luyện khí thất trọng đánh cho khó phân thắng bại. Mà đi còn hơi chiếm cứ ưu thế. Mọi người ở đây thổn thức không thôi thời điểm. Một đạo kiếm khí màu xanh lam nhạt từ trên trời rơi xuống. Thảo thượng phi phản ứng rất nhanh. Vội vã đi tới huynh đệ mình phía trước. Đưa ra đại phủ, muốn chặn đạo kiếm khí kia. Tránh ra, Lâm Tiêu giận quát một tiếng. Vội vã đi tới trước mặt hắn. Rút ra bên hông tàn phá thiết kiếm. Kiếm khí rất mạnh, coi như là bình thường luyện khí thất trọng võ giả được lần này. Nói thế nào cũng phải trọng thương. Có thể sử dụng loại này kiếm khí người, ít nhất cũng phải là luyện khí cửu trọng cao thủ. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu ngẩng đầu hướng về phía nhìn bốn phía. Ngoại trừ đang đánh đấu hai người, Lâm Tiêu cư nhiên không có phát hiện những người khác. Ở trên trời, không biết là ai, giống lên một cụ, những người khác cũng là đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, ở trên trời một tên đại hán hư không mà đứng, mắt lạnh nhìn đám người bọn họ. Tôn Nghệ, Thảo Thượng Phi kinh hô một tiếng, cả người đứng nghiêm, da thịt căng thẳng, thân thể cũng người tùy tùng run rẩy. Nha, Hắc Phong Trại đại đương gia, lúc nào chạy nơi này đi dạo? Tôn Nghệ rốt cuộc nhìn đến Thảo Thượng Phi, ánh mắt híp lại, hơi nhếch khóe môi lên khởi. Đột nhiên mặt liền biến sắc, cả người như mãnh hổ một dạng. Chúng ta sổ sách cũng nên tính một chút rồi. Nhìn đến đứng lơ lửng trên không Tôn Nghệ, Lâm Tiêu chau mày, lúc này pháp nhãn mở ra, quét về phía Tôn Nghệ. Nhưng mà vừa mở ra pháp nhãn, đang định nhìn về phía Tôn Nghệ thời điểm, đối phương vậy mà có cảm ứng. Trước một bước nhìn về phía Lâm Tiêu, tiểu tử, đến chúng ta Cuồng Phong Trại đi, cháu ta Nghệ sẽ không bạc đãi bất luận người nào. Tôn Nghệ mang theo nụ cười hiền hòa, vội vã có một cổ phong phạm cao thủ. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, nói ra, hôm nay các ngươi Cuồng Phong Trại liền biết không tồn tại. Còn nói mấy cái này làm sao? Nghe xong Lâm Tiêu mà nói, Tôn Nghệ cả người đột nhiên cuồng tiếu lên. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi nói chúng ta Cuồng Phong Trại hôm nay liền biết không tồn tại. Là đang cùng ta đùa sao? Đây đùa giỡn cũng không tốt cười. Nói ra cuối cùng, Tôn Nghệ mặt trực tiếp liền đen xuống. Chớp mắt liền đi đến Lâm Tiêu phía trước. Trong nháy mắt Lâm Tiêu bị Tôn Nghệ bóp cổ. Nhấc lên, tiểu tử, có tin ta hay không hiện tại liền phế bỏ ngươi. Tôn Nghệ khuôn mặt dữ tợn nhìn đến Lâm Tiêu. Âm lãnh nói ra, nếu không phải xem ngươi còn trẻ như vậy liền có luyện khí cửu trọng tu vi. Chỉ bằng ngươi câu nói mới vừa rồi kia, đã là một người chết. Bị nói tại không trung Lâm Tiêu, cả người an tĩnh dị thường, từ đầu chí cuối đều mang nụ cười. Nhìn thấy Lâm Tiêu kia sắc mặt cười trào phúng, Tôn Nghệ kiêu căng trực tiếp liền hỏa toát ra, mang theo Lâm Tiêu tay, dùng lực ném một cái, muốn đem Lâm Tiêu đập trên mặt đất. Mọi người thấy thấy kia bay ra ngoài thân ảnh, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Đặc biệt là Hắc Phong Trại mọi người, hôm nay bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai núi cao còn có núi cao hơn. Leo, leo, leo, không trung tung bay Lâm Tiêu, tại sắp lúc rơi xuống đất, đột nhiên thân thể vặn vẹo, chuyển thân rơi trên mặt đất, về sau lùi đến giảm tốc độ kia cổ cuồng bạo lực đạo. Thân pháp này thật quen thuộc, Tôn Nghệ nhíu mày một cái, nói ra, hắn không nghĩ ra Lâm Tiêu dùng là thân pháp gì, nhưng là vừa cảm giác ở chỗ nào xem qua, không nghĩ ra Tôn Nghệ, dứt khoát liền không muốn, cả người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 5 mình làm mấy bạn ủng hộ nhé.